buông ra con yêu sủng kia. Chương 235, bất ngờ nghe tin dữ canh 3. Góc truyện audio.com. Người đang vô ưu vô tà trong phòng tiếp khách. Tộc trưởng cùng tộc lão nhóm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sắc mặt của bọn hắn hiện ra phẫn nộ, thần sắc thống khổ. Nhìn đến bộ dáng của bọn hắn, Lý Trường Sinh tâm lý máy động, ẩn ẩn cảm thấy bất an. Chẳng lẽ Lý Dực tộc lão ra chuyện? Lý Dực tộc lão đã qua đời. Mở miệng chính là thần sắc hiu quạnh tay gãy tộc lão. Hắn cùng Lý Dực tộc lão cùng một vị khác tộc lão từng cùng một chỗ cho Lý Trường Sinh bốn người đưa qua gia tộc khen thưởng. Cái gì? Lý Dực tộc lão qua đời? Lý Trường Sinh kinh hô một tiếng. Cái này quá ngoài ý muốn. Lý Dực tộc lão cũng liền chừng 40 tuổi. Làm sao mới cách mấy ngày liền qua đời nữa nha? Là Lâm gia trong bóng tối giở trò quỷ. Cũng không biết bọn họ từ nơi nào có được tin tức. 3 ngày trước, bọn họ phục kích lúc ấy cho các ngươi đưa xong khen thưởng trở về 3 vị tộc lão. Lý Dực tộc lão cùng Lý Lạc Hà tộc lão yếu không địch lại mạnh. Tại chỗ chiến tử, chỉ có Lý Minh tộc lão liều chết đào thoát, nhưng cũng đã mất đi một cánh tay. Lúc này, Lý Văn Bắc xen vào một câu. Sắc mặt của hắn rất khó coi. Lý Minh tộc lão chính là tay gãy tộc lão tên. Tinh thần của hắn rất kém cỏi. Tại trận chiến ngày đó bên trong, hắn không chỉ có đã mất đi tay phải, còn tổn thất 2 cái máu tươi yêu sủng, mới miễn cưỡng phá vây mà ra. Hắn lúc này như cũ không có bình phục tinh thần chấn động. Đã mất đi 2 cái máu tươi yêu sủng, Lý Minh tộc lão có thể nói là tàn phế, cũng không biết cần phải bao lâu mới có thể khôi phục thực lực. Mặt khác, tay phải của hắn đã rơi mất, lại là cũng tìm không được nữa. Bất quá cũng không phải là không thể khôi phục, điều kiện tiên quyết là muốn tìm tới đoạn chi tái sinh thiên tài địa bảo. Chỉ là loại thiên tài địa bảo này quá mức hiếm thấy. Giá trị cực cao, không phải hắn có khả năng tiêu phí lên. Lý Trường Sinh không nói gì, trong óc của hắn lúc này còn quanh quẩn lấy Lý Dực tộc lão cùng Lý Lạc Hà tộc lão giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Cùng Lý Dực tộc lão trước khi đi câu nói kia. Gia tộc là các ngươi có mạnh mẽ hậu thuẫn, chỉ là không nghĩ tới. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, 2 vị tộc lão đã ngộ hại, hết lần này tới lần khác việc này còn cùng bọn hắn. Lý Thị Tứ Kiệt, thoát không khỏi liên quan, nếu như không phải bọn họ toàn bộ trở thành tinh anh ban thành viên. Gia tộc cũng không cần phải phái 3 vị tộc lão tiến đến Nguyên Linh học phủ hộ tống khen thưởng. 3 vị tộc lão cũng sẽ không chết thì chết, tàn thì tàn, Lâm gia, Lý Trường Sinh siết quả đấm. Trong mắt hiếm thấy hiện ra phẫn nộ cùng sát ý, hắn cơ hồ rất ít đem tâm tình lộ ra ngoài. Nhưng cũng phải nhìn gặp phải sự tình gì, Lạc Thành cứ như vậy hơi lớn, tư nguyên so sánh có hạn. 2 đại gia tộc muốn càng tiến một bước, nhất định phải làm rơi đối phương mới được, cũng là bởi vì này. 2 đại gia tộc ở giữa sớm đã là dương cung bạt kiếm. Mà hơn 2 tháng trước Thanh Vân Sơn chi dịch cũng là dây dẫn nổ. Cái này về sau 2 đại gia tộc thỉnh thoảng sẽ phát sinh sống mái với nhau. Trong đó, Lý Thị gia tộc rõ ràng càng thêm đoàn kết, ẩn ẩn chiếm cứ ưu thế. Chỉ là tại Lý Hâm Minh lão tộc trưởng mang theo mấy vị ông bạn già sau khi rời đi. Song phương lại biến thành chia 5 năm. Lâm Thị gia tộc cũng không biết từ nơi nào lấy được tin tức. Vì thay đổi cục thế, thừa cơ đánh lén 3 vị tộc lão, cuối cùng tạo thành 2 chết 1 tàn cục diện. Cái này không thể nghi ngờ suy yếu Lý Thị gia tộc thực lực. Dù sao Lý Thị gia tộc cũng chỉ có hơn 10 vị tam giai tộc lão. Dưới loại tình huống này, song phương công thủ chuyển đổi, Lâm Thị gia tộc bắt đầu từng bước ép sát. Dần dần xâm chiếm Lý Thị gia tộc sản nghiệp, mà Lý Thị gia tộc chủ yếu lấy gìn giữ cái đã có làm chủ. Vì thời triển khai phản kích, ai, nếu như không phải chúng ta vì quốc gia xuất lực chống cự ác ma. Phân tán lực lượng, cục thế cũng sẽ không biến thành hiện nay cái dạng này. Lý Văn Bác tại lúc nói chuyện, không khỏi dùng ánh mắt mong chờ nhìn Tiền Nguyên Phi đạo sư liếc một chút. 100 năm trước thì có văn bản rõ ràng quy định, mà Triều trong lúc đó nghiêm cấm các đại thế lực phân tranh. Lại càng không cần phải nói các ngươi Lý thị còn vì quốc gia ra qua không ít lực. Tuy nhiên việc này cùng Tiền Nguyên Phi đạo sư không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng hắn rất coi trọng Lý Trường Sinh, không thể không giúp chuyện này. Có điều hắn còn là tiếp tục nói. Ta sẽ thỉnh cầu học phủ đem sự kiện này báo cho Nguyên Châu Tổng Đốc Phủ. Về phần bọn hắn như thế nào điều tra thủ chứng nhận. Vậy thì không phải là ta chỗ có thể can thiệp. Bất quá, nếu như sự tình xác thực giống các ngươi nói như vậy. Tin tưởng quốc gia nhất định sẽ vì các ngươi đòi lại một cái công đạo. Đa tạ tiền bối, Lý Văn Bác lộ ra nụ cười. Hắn vội vàng đứng lên, hướng Tiền Nguyên Phi đạo sư thật sâu bái. Có Tiền Nguyên Phi đạo sư cam đoan, Lâm thị gia tộc tất nhiên sẽ bị nghiêm trị. Đa tạ tiền bối, tại chỗ tộc lão cũng là vui vẻ ra mặt. Dường như gần nhất mù mịt quét sạch sành xanh, ào ào học tự gia tộc trưởng cúi người chào nói tạ. Các ngươi là trường sinh trường bối của bọn hắn, những năm này lại cho chúng ta học phủ chuyển vận không ít nhân tài. Không cần thiết khách khí như vậy, Tiền Nguyên Phi đạo sư quơ quơ ống tay áo, Lý Văn Bác bọn người chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng tác dụng trên người bọn hắn. Bọn họ không tự chủ được giơ lên lồng ngực. Lại là làm sao cũng cung không đi xuống. Tốt, ngày mai bọn họ còn muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi. Cùng tiễn tiền bối, Lý Văn Bác đem lễ nghĩa làm cực kỳ chu đáo. Tự mình đem Tiền Nguyên Phi đạo sư đưa ra cửa. Bàn giao thị nữ đem Tiền Nguyên Phi bọn người đưa đi nghỉ ngơi địa phương. Lý Trường Sinh cùng Lý Thiên Vũ đặc biệt lưu lại. Lý Dực các loại ba vị tộc lão là vì cho bọn hắn hộ tống khen thưởng mà bị Lâm thị gia tộc phục kích. Về tình về lý bọn họ chung quy muốn tận một phần tâm. Tộc trưởng, chúng ta không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác cho người khác. Huống chi Tổng Đốc Phủ hiện tại tinh lực chủ phải đặt ở đối phó Ma Triều phía trên. Căn bản phân không ra bao nhiêu người. Đợi đến Tổng Đốc Phủ hoàn thành điều tra thủ chứng nhận đến phê chỉ thị. Cũng không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian, trong khoảng thời gian này, ai cũng không biết sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Ta cảm thấy đi, chúng ta hoàn toàn chấp hành một hạng kế hoạch, suy yếu Lâm thị gia tộc lực lượng, Lý Trường Sinh phát động tinh thần lực bình chướng, đem hắn cùng Lý Văn Bác bao vây lại, không cho người khác nghe lén cơ hội, mới đưa kế hoạch của mình toàn bộ đỡ ra, kế hoạch nhất định phải nghiêm mật. Người biết nhiều, tiết lộ khả năng cũng lại càng lớn. Cái này kế hoạch tốt thì tốt, nhưng đối với ngươi mà nói chung quy là có chút mạo hiểm. Tộc trưởng, ta đối thực lực của mình vẫn là rất tự tin. Lùi 10.000 bước tới nói. Còn có Tiền Nguyên Phi đạo sư ở đây. Cấp 4 ngự yêu sư là Lâm thị gia tộc chiến lực mạnh nhất. Dù là Lý Trường Sinh còn không cách nào chống lại cấp 4 ngự yêu sư. Nhưng toàn thân trở ra vẫn rất có nắm chắc, huống chi còn có Tiền Nguyên Phi đạo sư kiểm tra, có thể nói là đứng ở thế bất bại, nhìn ta trí nhớ này, làm sao đem đạo sư của ngươi đem quên đi, vậy thì tốt, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay, lần này nhất định phải cho bọn hắn một cái đẹp mắt. Lý Văn Bác dùng lực vỗ ót một cái, trên mặt lộ ra nụ cười, kích động rời đi phòng tiếp khách. Cũng không biết đi nơi nào, Lý Trường Sinh cùng Lý Thiên Vũ không có thêm nhiều lưu lại. Bọn họ đầu tiên là đi Lý Dực tộc lão cùng Lý Lạc Hà tộc lão trong nhà tế bái hai người. Cũng cưỡng ép lưu lại một số tư nguyên, hy vọng hai nhà người có thể mau chóng nhặt lại nụ cười. Vượt qua cửa ải khó, mặt ngoài hai vị tộc lão là ra ngoài chấp hành gia tộc gặp Lâm thị gia tộc ám toán tử vong. Nhưng cái này cuối cùng cùng bọn hắn thoát không được quan hệ. Huống chi bọn họ chi là đồng tộc, tận một phần sức mọn là nhất định, các loại giải quyết hết thảy về sau. Bóng đêm càng thâm, hai người trở về mỗi người trong nhà, bắt đầu nghỉ ngơi, cách chương.